thích cậu, chương 21, góc truyện audio.com. Vì thế, buổi tối Thương Vân Hàng đầm đìa mồ hôi về nhà, thì Trang Liễu đã thu dọn xong hành trang của mình, đang ngồi chờ cậu Thương Vân Hàng, ngay cả mồ hôi cũng chưa kịp lau, đã trợn mắt há mồm, giang tay giang chân chặn cửa phòng cậu thế này là sao đây? Lại bỏ nhà đi, mẹ ơi, lần này mình đã cái làm gì đâu a? Trang Liễu mềm mại nằm sấp trên túi hành lý, sợ Thương Vân Hàng nhận ra đây là cái gối ôm y chuẩn bị trộm đi. Sắp xếp cẩn thận từ ngữ, mới chậm rãi nói. Thương Vân Hàng, tớ muốn về nhà. Trước đây là tớ không tốt, hại cậu không thể thành ra. Hôm nay nghe nói cậu đã tìm được đối tượng tốt, tớ cũng an tâm, các cậu ở đây sống tốt ách. Sớm cho tớ ôm Tôn Tử, cháu cách Trương.